Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh vỗ vỗ ga giường. Thôi, vậy để em ngủ trên sofa. Cô ôm áo khoác của mình chạy đến trên ghế sofa nằm xuống, đem áo khoác đắp lên người. Anh ngủ đi, em cũng rất mệt mỏi, ngủ ngon. Không muốn ngủ chung giường với anh sao? Không. Là em xấu hổ hay sợ anh sẽ ăn em? Hạ Từ Đàm cười nhạt. Nếu như là lý do sau thì em không cần lo lắng đâu. Anh đâu phải lúc nào ôm lấy phụ nữ cũng phải nhất định phải làm gì đó. Em đừng suy nghĩ lung tung. À, làm Hiểu Hy đỏ mặt, đem áo khoác che đầu, cô thực sự không muốn nghe nữa. Không phải em bị ám ảnh bởi đêm tân hôn chứ? Em biết đấy, chuyện này anh vô tội. Chỉ là nói thế nào cũng là do anh không đúng. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Trời ạ, sao anh có thể đừng nói nữa hay không? Nhất định anh phải nhắc lại chuyện đêm đó. Đúng vậy, anh vô tội. Nếu như không uống say, người đàn ông giống anh nhất định cũng sẽ bảo cô như vậy. Dù sao cũng có một lần anh ôm cô đến trời sáng, chuyện gì cũng không xảy ra mà. Đúng, cô thậm chí đã quên mất chuyện anh là một quân tử. Hôm nay anh nói muốn cùng cô ngủ chung một giường, nhất định không có ý định đen tối nào. Là cô, tất cả đều là lỗi của cô. Bởi vì sự tao đêm hôm đó, mỗi lần nhìn thấy anh, tưởng hình ảnh anh hôn cô, ôm cô, vuốt ve cô và trêu đùa cô sẽ hiện lên, khiến tâm của cô nhảy loạn, thân thể phát run giống như mình bị bệnh. Tại sao cô có thể chen chúc cùng anh trên một cái giường đơn? Lỡ như cô ngủ thiếp đi, có thể cô sẽ nhào vào lồng ngực bền chắc kia. Ngủ thôi, mau ngủ thôi. Cô nhắm chặt hai mắt, thôi miên chính bản thân. Không ngờ, cố gắng niệm chú để thôi miên, chưa đọc được lần thứ ba, thân thể của cô đột nhiên bị người ta ôm lấy. À, cô bị dọa sợ giống như con thỏ nhỏ. Hạ Từ Đàm cười nhẹ ra tiếng bế cô lên giường, còn đắp kín mền cho cô. Mau ngủ đi, em cho là anh sẽ chiếm đoạt giường của em để ngủ sao? Sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi đến công ty em nói chuyện độc quyền nhãn hiệu. Độc quyền? Đúng vậy, thiếu chút nữa cô đã quên mục đích của việc giả kết hôn với anh. Vậy anh ngủ ở đâu? Đương nhiên là trên ghế sofa. Làm Hiểu Hy từ trên giường bò dậy. Vậy thì anh ngủ trên giường đi, em ngủ sofa cũng được. Người anh to cao thế kia sao có thể vừa ghế sofa? Anh ngăn cản cô. Anh nói rồi, anh sẽ không để em phải ngủ trên sofa. Nhưng mà... Vậy thì cùng nhau ngủ. Anh mỉm cười đề nghị. Cô nhìn anh một lát, đem thân thể dịch sang bên trong, đưa tay vỗ vỗ một nửa giường, nói quanh co mà nói. Vậy ngủ chung đi, dù sao cũng không phải là không ngủ qua. Đối mặt với cô, Hạ Từ Đàm vẫn còn trông đỡ buồn bực. Anh không muốn gây khó dễ cho em, mau ngủ đi, đừng lo lắng cho anh. Nói xong anh xoay người, một bàn tay nhỏ níu lấy áo anh. Ngủ chung đi, anh mà ngủ trên sofa, ngày mai nhất định sẽ đau lưng. Mặc dù đây là do anh tự mình làm, nhưng mà em sẽ cảm thấy băn khoăn. Dù sao thì em cũng là chủ nhà, không thể đãi khách như thế được. Anh lên đây đi. Hạ Từ Đàm đưa lưng về phía cô, bả vai nhẹ nhàng giật giật. Anh đang cười, cười trộm. Thật sự nếu không cười, anh sẽ bị nội thương mất, cho nên phải mạo hiểm để khỏi bị phát hiện. Cô gái nhỏ này thật sự rất đáng yêu, dễ dàng bị dụ dỗ. Thật. Thật đấy, anh lên đây ngủ đi. Mặt của cô hồng hồng mà nói. Càng nói, thân thể lại càng lùi vào bên trong. Hạ Từ Đàm nằm xuống, cho dù cô đã co rúm thành một quả cầu nhỏ, thì thân thể cao lớn như anh cũng rất khó để không đụng chạm được vào cô. Có thể nằm trên người anh, như vậy tương đối thoải mái. Không. Làm Hiểu Hy thả để cả người dán lên tường, cũng không thể để mặt úp lên ngực anh, thật quá nguy hiểm. Anh thì không sao, em có thể nằm ngủ trên người anh. Anh đừng nói nữa, em muốn ngủ, ngủ ngon. Đưa lưng về phía anh, cả người của Lam Hiểu Hy cuộn lại, dựa vào tường, giả bộ ngủ. Bên cạnh, chuyển đến mùi thơm đặc biệt của anh. Còn nữa, hơi thở và nhịp tim của anh. Cô lặng lặng lắng nghe, suốt đêm khó có thể ngủ say được. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Mới vừa xuống xe, mặt của Lam Hiểu Hy liền kinh ngạc. Tấm bảng to trước, đặt trước công ty SS. Hoan nghênh chuyên gia thiết kế thời trang Hạ Từ Đàm cùng phu nhân Lam Hiểu Hy ghé thăm SS. Không chỉ như thế, mấy chục giỏ hoa tươi số lượng ký giả truyền thông và nhiếp ảnh gia đều tụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.